Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Lăng lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Đáp, ta còn chưa đi tìm các ngươi tính sổ mà các ngươi lại tự dâng mình tới cửa. Lâm Lăng hai mắt híp lại, dùng thanh âm lạnh thấu xương nói. Truyền lệnh xuống, lập tức triệu tập quân đội, toàn lực phản công. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải giành được thắng lợi đầu tiên, hai quân giao chiến. Ý nghĩa của chiến thắng đầu tiên là cực kỳ quan trọng. Nó liên quan đến sĩ khí của toàn bộ quân đội trong suốt trận chiến. Cho nên, bất kể là thế lực hai bên có chênh lệch như thế nào, đều nhất định phải nắm lấy phần thắng đầu tiên, hoặc là im lặng. Nếu đã lên tiếng thì phải hô lên một tiếng làm kinh hãi lòng người. Sẵn đó, mượn trận chiến này làm bàn đạp, làm một màn phủ đầu cho các thế lực chủng tộc xung quanh. Không dám đến gây sự nữa. Tuân lệnh, sắc mặt thập nhị huyết vệ nghiêm túc hẳn. Kéo nhau đi xử lý công việc, tối cùng ngày, sau khi mệnh lệnh của Lâm Lăng được truyền đạt xuống. Khu Bắc của lãnh địa cuồng tộc nhất thời dùng một loại tốc độ cực nhanh. Triệu tập 10 vạn đại quân, nhanh chóng đến hành quân đến biên cảnh. Thập nhị huyết vệ thì lãnh đạo rất nhiều cuồng tướng, đối đầu thẳng với võ giả cấp cao của thiên ma tộc. Bởi vì lần này đội quân cuồng tộc có chuẩn bị mà đến. Khi đến chiến trường, toàn quân liền phát động toàn lực tấn công. Chủ tướng Thiên ma 10 cánh, do quân địch dẫn đầu, lập tức bị thế tấn công như vũ bão của quân đội cuồng tộc làm cho choáng ngợp. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần thiên ma tộc dẫn quân đến, vị điện chủ của cuồng thần điện kia nhất định sẽ chủ động đàm phán cầu hòa. Không ngờ, thủ đoạn của đối phương lại mạnh mẽ quyết đoán như thế. Hoàn toàn không có ý định cầu xin tha thứ. Dứt khoát ầm ầm lãnh quân phản công. Lần này quân đội của thiên ma tộc chỉ là tính làm bộ một chút, bức ép cuồng thần điện phải giao ra cuồng thần chiến khải để cầu hòa. Cho nên quân đội được phái đến cũng không phải quân tinh nhuệ của ma hoàng cung. Hai bên vừa giao thủ thì đoàn quân của thiên ma tộc đã tan rã. Để giảm bớt thương vong, tên chủ tướng thiên ma chỉ có thể lựa chọn rút quân, chạy ra khỏi phạm vi của lãnh địa cuồng tộc. Cho nên, lúc này phía cuồng tộc đã hoàn toàn giành được chiến thắng đầu tiên. Trận chiến đầu tiên với thiên ma tộc đã giành chiến thắng. Điều này chắc chắn đã làm cho tinh thần chiến đấu của quân đội cuồng tộc tăng lên không ít. Bởi vì, đây có thể nói là lần đầu tiên trong lịch sử của cuồng tộc họ dám đứng lên chống lại thiên ma tộc một cách mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa còn là chiến thắng đầu tiên. Chiến công như vậy, cho dù sau này cuồng tộc có bị suy tàn thì mỗi chiến sĩ cuồng tộc vẫn vô cùng hãnh diện và tự hào khi nói về kỷ lục lịch sử này. Lúc này, bên trong chính điện, cách Trương,